Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, kiếm lời lật ra. Phát tài, thất hoàng tử, ngươi nói đi, ngươi muốn lão thần làm thế nào, ngươi cũng không thể muốn lão thần chết đi. Quý Chỉ Cung một mặt ủy khuất nhìn lấy tại cái này giả chết Lý Mục. Cái này trong lòng thật là bi phẫn không thôi. Chính mình cái gì đều không làm đâu. Cứ như vậy bị người làm một đợt. Thật là tay bay vạ gió a. Bồi thường tiền. Nghe nói như thế, Lý Mục xoát xoát xoát liền bò lên. Cười mị mị nhìn lấy Úy Trì Cung. Nghiêm trang nói. Đúng đúng đúng. Bồi thường tiền. Bồi thường tiền đi. Tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Muốn nhiều bồi một điểm, không thể so sánh Trình Bá Bá thiếu. Tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm cũng là liên tục gật đầu. Khi thế hung hăng nhìn lấy Úy Chỉ Cung, ngẩng lên cái đầu nhỏ, trừng mắt mắt to, lớn tiếng nói. Úy Chỉ Cung nghe nói như thế, nhất thời lại nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trình Giảo Kim. Mẹ nó, đều là cái này lão hỗn trướng làm. Khẳng định là hắn giáo bọn này tiểu tổ tông, chính mình thua lỗ tiền, liền nghĩ nhượng tiền của mình cũng cùng một chỗ thua thiệt tiền. Lão già này là thật vô sỉ a, chết cũng kéo cái đệm lưng, quá độc ác. Bồi, lão phu bồi, bao nhiêu tiền, cái này lão yêu tinh cho bao nhiêu. Úy Chỉ Cung hiện tại cũng là triệt để chậm đến đây. Không phải liền là đưa tiền nha. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Vậy còn gọi sự tình sao? Căn bản cũng không phải là sự tình. Không có nhiều. Ra đi cũng liền cho hơn 10 vạn sâu đi. Không tin ngươi hỏi bệ hạ. Trình Giảo Kim đánh chụp cứt mũi. Một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tùy ý nói ra. Chỉ bất qua trong lòng mặt đó là thịt đau dữ dội a. Đây là sự thực đau. Đào rãnh, hơn 10 vạn sâu, thật hay giả, người lão già này thế mà sẽ lớn như vậy chảy máu. Úy Chỉ Cung mở to hai mắt nhìn, gương mặt rung động, hắn không thể tin được. Trình Giảo Kim cái cửa này tinh thế mà lại xuất ra nhiều tiền như vậy. Trong khi quay đầu nhìn về phía Lý Thế Dân thời điểm, Lý Thế Dân cũng hơi hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là thuận thế nhẹ gật đầu. Dù sao tiền này đều là về con trai mình. Vậy liền gật đầu. Lúc đầu kỳ thực chỉ là cầm Trình Giảo Kim một nửa tiền. Tối đa cũng liền 7-8 vạn sâu thôi. Úy Chỉ Cung nhìn thấy Lý Thế Dân gật đầu. Con mắt này trừng lớn hơn. Cái này Trình Giảo Kim thế mà thật cho nhiều tiền như vậy. Thật không thể tin a. Được rồi. Quất Chỉ Bá Bá. Mình cũng không cần nhiều. 15 vạn sâu, ngươi đánh chúng ta sự tình liền xóa bỏ. Về sau chúng ta cũng sẽ không tìm ngươi quyên tiền. Lý Mục phủi tay, cũng lười nhiều lời. Sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, dĩ nhiên chính là trắng trợn đòi tiền a. Cho nên hiện tại không cần thiết cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp lấy tiền chính là, đưa tiền mình cũng không cần. Không trả tiền, mình liền tiếp tục dùng xuống qua. Ai, thất hoàng tử ngươi lợi hại, lão phu nhận cát, Trình Giảo Kim ngươi lão già này ngươi chờ đó cho ta. Úy Chỉ Cung có thể làm sao, chỉ có thể đưa tiền a. Người ta đều người giả bị đụng, tự liền Lý Thế Dân đều giúp đỡ người ta. Cường quyền phía dưới a, đành phải nhận mệnh, mặc dù nói mình không thể làm uy hiếp Lý Thế Dân cùng chư vị hoàng tử công chúa đi. Nhưng là uy hiếp cái này Trình Giảo Kim cũng có thể đi. Cắt sợ ngươi nha. Trình Giảo Kim gương mặt không quan trọng, không có chút nào tức giận được không? Liền hỏi trong thiên hạ này chính mình sợ qua người nào? Người xưng hỗn thế đại ma vương là đùa với ngươi sao? Được rồi, phụ hoàng đem tiền vận đến ta tẩm cung qua a. Bọn đệ đệ chúng ta đi. Về nhà kiếm tiền qua lược. Lý Mục vung tay lên, chính là kêu gọi mọi người, nhanh chân đi ra ngoài. Sự tình giải quyết đương nhiên về nhà kiếm tiền qua lược. hôm nay cái này một đợt, vẫn là kiếm lời không ít tiền. Ai, cướp bóc quả nhiên đến tiền so đánh bạc nhanh hơn. Ai vậy, phát tài sao, về nhà kiếm tiền, ha ha ha, vui vẻ, cái này phát tài sao, đi theo thất ca có thịt ăn. Phụ hoàng đừng quên đem tiền đưa tới. Bọn này tiểu tài mê nhóm một cái tiếp theo một cái hoan hô đi ra ngoài. Từng chương ngây thơ vẻ mặt vui cười đó là cười đến không bình thường vui vẻ. Nhưng úy chỉ cung cùng Trình Giảo Kim sắc mặt liền không bình thường khó coi. Mẹ nó, cái này đếm được đều là tiền của mình a. Ô ô ô, ủy khuất, QAQ muốn khóc. Ai, thất hoàng tử chờ ta một chút. Trình Giảo Kim đột nhiên nghĩ đến, đã nói xong phân chính mình một thành đó à, chính mình còn có thể hồi vốn đâu, vội vàng chính là đuổi theo. Bệ hạ, cái này, quý trì cung có chút đau lòng nhìn về phía Lý Thế Dân. Hy vọng Lý Thế Dân có thể giúp giúp mình, cái này 15 vạn sâu tiền, nhiều lắm, tâm hội đau chết. Lý Thế Dân nghe quý trì cung một cái. Khóe miệng cũng là xẹt qua một tia đường vòng cung, thoải mái nhàn nhã đi ra ngoài, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đem tiền chuẩn bị kỹ càng, chờ sau đó liền muốn vận đến hoàng cung qua. Con trai mình vừa mới đều gọi mình phụ hoàng không nghe thấy à? Người ta đều gọi phụ hoàng, mình đương nhiên là muốn giúp đỡ, mà lại không phải liền là 15 vạn sâu mà. Dựa theo chính mình cái kia tiểu sổ sách bên trong ghi chép, cái này úy chỉ cung lâu chính mình 25-26 vạn kim đâu, cái này cũng còn không trả thanh đâu. Ô ô ô, đau lòng a, già đi không cam tâm a. Úy chỉ cung Dương Thiên gào thét, nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền a. Một bên khác đều mau rời khỏi úy trì cung phủ đệ tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm. Nghe được úy trì cung giống lên một tiếng, cũng là một mặt kinh ngạc nói, quất chỉ bá bá hắn vết thương cũ nghiêm trọng như vậy à? Thế mà còn tại hô? Đúng a, đúng a, xem ra quất chỉ bá bá thụ thương rất nghiêm trọng a. Ai, quất chỉ bá bá thật sự là một lòng vì nước. Coi như bị thương thành dạng này, còn muốn lấy muốn trên chiến trường. Thật tốt, quất chỉ bá bá coi như không tệ. Người tốt a, nghe lời của đám người kia, Lý Mục cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn này tiểu hài tử là thật ngốc. Cái này úy chỉ cung rõ ràng cũng là bởi vì thua thiệt quá nhiều tiền, lúc này mới kêu rên. Bất quá cái này một đợt đến kiếm ít 20 vạn sâu tiền, thật là dễ chịu, đắc ý. Mà lại Trình Giảo Kim vừa mới chạy tới cũng đã nói, này một thành tiền, hắn từ bỏ trực tiếp đưa cho Lý Mục. Dù sao, đối với Trình Giảo Kim tới nói, cái này 10 điểm chi tiền, cũng chính là hơn 1 vạn sâu tiền thôi. Còn không bằng cầm cái này 1 vạn sâu tiền cùng thất hoàng tử bán một cái nhân tình. Ngày sau không chừng vẫn có thể dùng đến. Bởi vì hôm nay một loạt chuyện này, Trình Giảo Kim cũng coi là đã nhìn ra. Hiện tại bọn này tiểu tổ tông người cầm đầu Minh 537 lộ ra chính là cái này thất hoàng tử Lý Mục. Mà lại hắn còn có thể đem chính mình giấu tiền tìm cho ra. Điều này nói rõ người ta tâm tư tỉ mỉ thông minh cực kỳ. Tiếp theo còn có thể đem chính mình cho ném ra bên ngoài thiên sinh thần lực. Sau cùng còn có thể mặt dày mày dạn nói bị sư Hống Công đánh. Cái này con mẹ nó âm hiểm như thế, xảo trá ra mặt lại như thế nào dày. Đơn giản cũng là một nhân tài a. Người tài giỏi như thế chính mình khẳng định là muốn sớm tạo mối quan hệ. Hoàng cung đại nội, giờ phút này, một đám tiểu tài mê nhóm đợi tại Lý Mục trong tẩm cung. Nhìn lấy đống kia tích như núi tiền tài, một đôi mắt đều biến thành kim tiền bộ dáng. Hoa tốt nhiều, thật nhiều tiền a. Chúng ta kiếm lời rốt cục so thất ca nhiều. Chúng ta thật tuyệt a. Thật là vui, chúng ta kiếm lời nhiều tiền như vậy. Thất ca, ngươi nói giấy báo chúng ta muốn bắt đầu làm sao? Chúng ta đã vụng trộm cầm tốt nhiều giấy. Không sai biệt lắm, ngày mai chúng ta liền làm giấy báo. Các loại Lý Thái cùng Lý Khác đem gần nhất bát quái lấy tới. Mình liền bắt đầu in ấn giấy báo. Lý Mục hơi suy tư một chút. Xác thực không sai biệt lắm có thể làm giấy báo. Giấy báo vật này làm ra đến. Một đợt bát quái bán đi. Cái này lấy được Clefairy điểm thế nhưng là gấp bội tăng thêm đâu. Giờ phút này cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tốt a, ngày mai làm giấy báo lược. Lại phải phát tài sao? Thật vui vẻ a, chờ phát tài sao? Một ngày nào đó, tiền của chúng ta có thể bổ sung đầy cái này toàn bộ phòng. Ha ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.